Bắt đầu từ trên đường cứu người. Chương 319, nếu là cháu thì cháu chuẩn bị đầu tư bao nhiêu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 319, mượn gà đẻ trứng. Lục Thần cười nói, người bạn học này của cháu đúng là có chút yêu nghiệt đó nha. Chỉ mới 18 tuổi mà đã dám cầm mấy trăm triệu ra lăn lộn rồi. Cháu nói hắn chuẩn bị tham gia thị trường chứng khoán với toàn bộ 180 triệu sao? Lục Đào gật đầu. Đúng vậy. Mục tiêu vốn lần này của cậu ấy là 400 triệu. Tính cả 25 triệu của Ngụy Xuyên thì cậu ấy đã có 200 triệu. Vẫn còn thiếu 200 triệu. Cháu cảm thấy đây chắc chắn là một cơ hội để kiếm tiền. Cho nên hỏi xem chú hai có muốn tham gia không? Hắn nói thời điểm biến động là vào dịp Tết Nguyên Đán phải không? Lục Đào gật đầu. Vâng, Lục Thần lấy điện thoại di động ra. Chú sẽ tìm người biết thông tin về công ty dược phẩm Lôi Sâm. Xem gần đây đang xảy ra chuyện gì, Lục Đào dặn dò. Cũng đừng tiết lộ chuyện này. Cháu đã hứa với cậu ấy về vấn đề này rồi, Lục Thần cười nói. Đó là đương nhiên, chú hai của cháu cũng là người làm đầu tư. Chẳng lẽ tầm quan trọng của tính bảo mật mà chú còn không biết sao? Lục Thần bắt đầu gọi điện. Cũng không né tránh Lục Đào. Lục Đào nghe Lục Thần nói nhảm như thể đang nói chuyện phiếm với người ta. Tùy ý nghe một hồi. Lục Thần lập tức cúp điện thoại. Sắc mặt Lục Thần có chút kỳ lạ. Công ty dược phẩm Lôi Sâm gần đây không có biến động gì lớn. Triệu Dật nói tới thay đổi rốt cuộc là cái gì chứ? Lục Đào đáp một tiếng vẻ tự nhiên. Hiện tại cậu ấy thậm chí còn chưa bắt đầu tham gia thị trường. Rõ ràng biến động mà cậu ấy đề cập vẫn chưa đến lúc. Cậu ấy đang dựa vào điều này để kiếm tiền, Lục Thần dùng ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Chìm trong suy nghĩ, đúng vậy. Đã là tin tức kinh doanh. Thứ giá trị nhất chính là cháu biết. Mà người khác thì không biết, Lục Thần khẽ nói. Triệu Dật nói có thể cho chúng ta cử người giám sát việc sử dụng quỹ. Tức là không có thao tác gì đặc biệt trong quá trình sử dụng quỹ. Theo chú đoán thì có lẽ chính là giá cổ phiếu dao động thì sẽ mua cổ phiếu. Hắn lại còn nói muốn tham gia vào cổ đông của công ty. Vậy đương nhiên là hắn sẽ thông qua việc thu mua cổ phiếu số lượng lớn trên thị trường. Sau đó cầm lượng cổ phiếu lớn thế này để trở thành cổ đông hợp pháp và tham gia vào hội đồng quản trị. Nếu có biến động ở công ty này thì có lẽ là do tranh chấp trong hội đồng quản trị. Từ 400 triệu đến 600 triệu, có thể mua lại ít nhất 4-5 cổ phần. Số cổ phần này bình thường có thể không cần dùng đến. Nhưng tại những thời điểm quan trọng thì có tác dụng rất lớn. Chú nghĩ hắn là đang nhắm vào cái lý do này, Lục Đào nhìn Lục Thần. Ánh mắt đột nhiên có chút lo lắng, chú hai. Lục Thần nhướng mắt nhìn Lục Đào. Cười nói, chuyện này thực ra cũng không khó để xem xét kỹ lưỡng. Dù sao những thứ như cổ phần cũng chỉ có tác dụng như thế này. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là sự thay đổi lần này rốt cuộc là gì. Trước khi hiểu rõ về nó thì không có cách nào tham gia thị trường. Vì vậy cháu không phải lo lắng chú sẽ bỏ qua bạn của cháu mà tự mình thao tác. Một cậu nhóc 18 tuổi mà đã có thể nắm giữ hàng trăm triệu trong tay. Nếu có thể trở thành bạn bè đương nhiên là một chuyện rất tốt. Tại sao chú lại làm chuyện giết gà lấy trứng? Vô duyên vô cớ làm mất lòng người ta chứ? Lục Đào thở phào nhẹ nhõm. Hắn nghe Lục Thần suy đoán. Lo lắng rằng Lục Thần sẽ tự mình làm mà vứt Triệu Dật sang một bên. Điều này sẽ khiến hắn làm mất lòng Triệu Dật một cách triệt để, chú hai. Cháu vừa nghe chú nói như vậy. Trong lòng đúng là có hơi sợ, Lục Thần lắc đầu. Hắn cũng đồng ý việc cháu nói cho chú biết chuyện. Cũng cho phép chúng ta điều tra. Điều này cho thấy hắn đang nắm giữ một lợi thế đặc biệt. Nếu chỉ là mua cổ phiếu, kỳ thực rủi ro cũng không quá lớn. Dù sao công ty dược phẩm Lôi Sâm phát triển ổn định. Xem như là mua cổ phiếu hay là có biến động. Cho dù có lỗ thì chắc là sẽ không lỗ bao nhiêu. Ngừng lại một chút. Lục Thần hỏi. Nếu là cháu thì cháu chuẩn bị đầu tư bao nhiêu? Trong lòng Lục Đào hiển nhiên đã nghĩ đến vấn đề này từ lâu. Cười nói. Tôn Lượng cũng nói sẽ trở về bàn bạc cùng cha anh ấy. Trong tay anh ấy cũng có 50 triệu nhưng mà anh ta cũng không tỏ thái độ gì. Cháu đoán là anh ta định đang tranh thủ để huy động nhiều vốn hơn. Cháu ước tính lần này nhà họ Tôn sẽ đầu tư ít nhất là 100 triệu. Nếu là cháu thì cháu sẽ đầu tư 100 triệu. Nếu nhiều hơn thì 150 triệu cũng là được rồi. Dù sao chú hai cũng nói mua cổ phiếu thì rủi ro cũng không lớn. Hơn nữa cháu nghĩ trong tay cậu ấy càng có nhiều vốn thì cuối cùng khả năng thành công sẽ rất cao và xác suất kiếm tiền càng lớn hơn, cách Trương.